Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147: Bại lộ. Ba canh. Tốt tốt tốt. Mai Duệ vội vàng gật đầu. Hắn hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng nói: "Tranh thủ thời gian kiểm kê kiểm tra một chút, có phải là thiên mỹ? Còn phải xem tốt, có khác cá lọt lưới không chết. Có thể nhị cục cùng Dương Vân Nhạn ở một lúc, quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn." Dương Vân Nhạn liếc nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng rung động, cùng hắn bảo trì 10 mét khoảng cách, khoát tay nói: "Đừng tới đây." Mai Duệ thất vọng nhìn xem nàng, lộ ra vẻ u oán. Dương Vân Nhạn bất vi sở động hoành hắn một chút, nhìn về phía ngay tại kiểm điểm đám người, nhìn xem bọn hắn từ chật chật sợ hãi thán phục chậm rãi ngậm miệng. 55 cỗ thi thể, mỗi một bộ đều là tim trúng kiếm. Cái này kiếm pháp để bọn hắn cảm thấy trái tim băng giá. Đây là cỡ nào tinh chuẩn mà nhanh chóng tâm pháp. Nếu như là hai người đều tim trúng kiếm, bọn hắn sẽ tán thưởng nó kiếm pháp vừa nhanh vừa chuẩn. Nếu như là bốn người, sẽ càng tán thưởng. 10 người, sẽ cảm thấy kiếm pháp kinh người. 20 người, liền sẽ sợ hãi. Mà 55 người, bọn hắn chỉ cảm thấy hàn khí ứa ra. Cho dù ở cái này ấm áp ban đêm, trên trời có sáng tỏ ánh trăng, chung quanh có dày đặc đèn lồng, vẫn cảm thấy như rơi hàn băng đen trong hầm. Mai Duệ thấy Dương Vân Nhạn lạnh nhạt như vậy, cực kỳ thương tâm, bất quá đã thành thói quen bị Dương Vân Nhạn cự tuyệt cùng ghét bỏ. Rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, cho mình chống một phen sức lực, nhìn về phía đám người, nhìn thấy bọn hắn dị trạng, sắc mặt hắn cũng chìm túc, nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Những người này đều là Tống huynh đệ giết, cái này không nói nhảm mà. Dương Vân Nhạn tức giận, người chẳng lẽ nhìn không ra đây là một người kiếm pháp? Hảo kiếm pháp, Mai Duệ chỉ có thể nói ba chữ này, thực sự cảm thấy ngôn ngữ bần cùng, không cách nào thuyết minh phức tạp nỗi lòng. Tống Vân ca đúng là kỳ tài, không chỉ có là tư chất hơn người, còn từng có trí tuệ con người. Mình là xa xa không bằng, thật không nghĩ đến kiếm pháp vậy mà đến trình độ như vậy. Những này thế nhưng là thiên mỹ, có thể đến biên giới thiên mỹ không có một cái yếu, đều là rất đáng sợ gia hỏa. Thiên mỹ võ học quỷ dị khó lường, khó lòng phòng bị, cao hơn ma môn tay càng đáng sợ. Nhưng bọn hắn tại Tống Vân ca trước mặt giống như gà đất chó xanh, coi là thật để người cảm khái. Thiên mị võ học cùng trung thổ võ học khác biệt, thô sơ giản lược nhìn bề ngoài không có gì khác biệt. Nhưng gỡ ra quần áo nhìn thân thể, còn là có thể nhìn ra không giống địa phương. Bọn hắn rất nhanh thanh tra hoàn tất, đem những này thi thể đem đến thiên thần điện thuật công. Tống Vân ca thông qua thiên nhạc sơn nhanh chóng thông đạo, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào ngoài thành rừng rậm. Hắn hoán đổi thành Đại Nhật Như Lai, đứng tại một gốc cổ thụ bên trên tắm rửa ánh trăng. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn lại. Hoàng cô nương, là ngươi gây nên đi. Hoàng phi Dạ Uyển chuyển thân hình hiển hiện ra, thản nhiên nói: "Như thế nào, bớt lo dùng ít sức." "Đa tạ." Tống Vân ca nói. Hoàng phi Dạ nói: "Ta đây cũng là báo đáp ngươi tương trợ chi công." Tống Vân ca giết Phùng Minh Hiên, nàng hiệu lệnh chúng thiên mị cao thủ giết chết Tống Vân ca. Chút điểm này vấn đề cũng không có, cuối cùng bị Tống Vân ca toàn bộ giết chết. Vậy chỉ có thể nói những đệ tử này vô năng, chẳng trách mệnh lệnh của nàng, bất quá tội của ta nặng hơn. Hoàng phi Dạ thản nhiên nói, trở về sau, chí ít sẽ phế bỏ võ công. Cho nên người cũng cần đại công, Tống Vân ca nói. Hoàng phi Dạ xem như có qua có lại, thông qua hồn phách ký ức, hắn biết đồng môn đối Hoàng phi Dạ ấn tượng vô cùng tốt. Đối xử mọi người thân mật, ôn hòa thiện lương, tại Viên Phi Tông bên trong xem như dị số. Nếu như không phải nàng tư chất cực cao, chỉ sợ sớm đã bị người ám toán mà chết. Hoàng Phi Dạ nói, đại công, trừ phi giết chết ngươi. Tống Vân Ca bật cười, hoàng cô nương ngươi một mực không hề từ bỏ, vẫn nghĩ tìm cơ hội giết ta đi. Hắn nhìn thấy Hoàng Phi Dạ bạch quang vòng biến mất, đối với mình cũng không sát tâm. Hiển nhiên mấy lần tương trợ thu được nàng hảo cảm, như vậy nhân từ nương tay nữ nhân, thật là khiến người ta hoài nghi làm sao có thể tại Viên Phi Tông sống đến bây giờ. Hừ, Hoàng Phi Dạ không có phủ nhận, sắc mặt lại ảm đạm. Mình cứu không được những người này, ra lệnh cho bọn họ giết Tống Vân Ca. Bọn hắn có thể nghe lệnh, nhưng ra lệnh cho bọn họ rút khỏi Đại La Thành, bọn hắn sẽ không nghe. Được tông chủ tự mình hạ lệnh, nếu như mình cùng tông chủ báo cáo bọn hắn đã bại lộ, tông chủ tin hay không không nói đến, nhất định phải điều tra mình làm sao biết. Như thế một trì hoãn, Tống Vân Ca đã giết sạch bọn hắn. Mình bị tông môn có một tia hoài nghi, tăng thêm lúc trước sai lầm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình duy nhất có thể làm chính là cho bọn hắn một cơ hội, liền xem chính bọn hắn có thể hay không bắt lấy, có thể hay không giết chết Tống Vân Ca. Giết không được, vậy chỉ có thể oán bọn hắn học nghệ không tinh, vận khí không tốt. Thân là võ giả đây là số mệnh. Nhìn thấy Tống Vân Ca xuất hiện, nàng liền biết bọn hắn đã hủy diệt. Tống Vân Ca bỗng nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, Hoàng Phi Dạ bận bịu nhìn lại, sắc mặt tùy theo đại biến. Hư không chậm rãi hiện ra một bóng người, thân hình thon dài thẳng tắp, tựa như ngọc thụ lâm phong mà đứng. Hắn che mặt vẻn vẹn lộ một đôi mắt, lại cầm xuống khăn che mặt, lộ ra một trương tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn hai mắt chớp động lên phẫn nộ hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Phi Dạ. Hoàng sư muội ngươi, ngươi. Hoàng Phi Dạ sắc mặt biến hóa, nói khẽ, ngũ sư huynh. Tống Vân Ca xem hắn, lại nhìn về phía Hoàng Phi Dạ. Hoàng cô nương, đây chính là người trong lòng của ngươi. Hoàng Phi Dạ sắc mặt cứng ngắc, chật vật nói ra, đây là Ngũ Vân Tranh ngũ sư huynh. Ngũ Vân Tranh gắt gao trừng mắt Hoàng Phi Dạ, nhìn cũng không nhìn Tống Vân Ca, nói khẽ, hắn là Tống Vân Ca, Đại La Thành cái kia Tống Vân Ca đi. Vâng. Hoàng Phi Dạ chậm rãi gật đầu, nàng tuyết cái cổ phảng phất cứng đờ, gật đầu động tác không lưu loát chậm chạp, phí sức phi thường. Ngũ Vân Tranh bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Hoàng Phi Dạ nói, Ngũ sư huynh, ngươi khi nào tới? Tống Vân Ca hiếu kỳ dò xét Ngũ Vân Tranh. Người này vậy mà có thể giấu được mình. Mình tinh thần cường đại, cảm ứng nhạy cảm, còn có vọng khí thuật, gần như không có khả năng bị độn thuật giấu giếm được. Mà cái này Ngũ Vân Tranh hết lần này tới lần khác giấu giếm được mình, ẩn núp một đoạn thời gian, hiển nhiên người mang kỳ công hoặc là bảo vật. Đi theo hắn tới, Ngũ Vân Tranh nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, như thế ẩn nhẫn, bội phục, ngươi đây là cái gì kỳ công? Có thể giấu được ta, giấu được ngươi có gì khó? Ngũ Vân Tranh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng mình là thiên hạ vô địch? Trong mắt của hắn lóe ra hỏa diễm. Tống Vân Ca nói, đó chính là có bảo vật hộ thể. Nếu không ngươi không thể gạt được ta. Tự đại cuồng vọng. Ngũ Vân Tranh cắn răng, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Phi Dạ, ta vạn vạn không nghĩ tới, hoàng sư muội ngươi vậy mà, ngươi vậy mà cấu kết một trong đó thổ dân. Ngũ sư huynh. Hoàng Phi Dạ sắc mặt tái nhợt, nàng lo lắng nhất chính là một màn này, sợ bị Ngũ Vân Tranh phát hiện mình cùng Tống Vân Ca có liên quan. Hết lần này tới lần khác vẫn là bị phát hiện. Ngũ Vân Tranh khoát tay chặn lại, đừng gọi ta sư huynh, ta không đảm đương nổi. Tống Vân Ca nói, nếu như không phải hoàng cô nương, ngươi bây giờ đã cùng bọn hắn cùng chết. Ngũ Vân Tranh nhìn cũng không nhìn Tống Vân Ca, gắt gao trừng mắt Hoàng Phi Dạ, vì cái gì đến cùng tại sao phải phản bội tông môn? Ta không có phản bội tông môn. Hoàng Phi Dạ vội nói, ha ha, Ngũ Vân Tranh giận quá mà cười, đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, quấy nhiễu lên trong rừng cây nghỉ ngơi chim tước. Ngũ Sư Huynh, Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, ta dù cho cái gì cũng không làm, bọn hắn cũng bại lộ, khó thoát khỏi cái chết, vậy ngươi vì sao không giết hắn? Ngũ Vân Tranh giận chỉ Tống Vân Ca, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.